Chương 4. 1471 vận khí. Đám người làm sao biết, này hồi linh đan đã là bị Tiểu Mục tăng thêm qua Tử Minh thảo loại này tăng tốc hồi linh dược thảo, triệt để cải tiến qua một bản. Cho dù là linh lực đạt tới khô kiệt trình độ, chỉ cần một viên xuống dưới, cũng sẽ tại vài phút bên trong trở lại linh lực dư thừa trạng thái đỉnh phong. Nay trong chiến đấu, tự nhiên là 10 phần đáng sợ một loại đan dược. Ví dụ đối phương đã đem ngươi đánh thành chó, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt ngươi liền sắp ngỏm rồi, đột nhiên đến như vậy một viên thuốc, nhìn xem ngươi vài phút long tinh hổ mãnh tục mệnh lại đến, đây có phải hay không là một kiện 10 phần chứng đau sự tình đâu. Đám người hít sâu một hơi, linh lực khôi phục về sau, tiếp tục theo kiểu một đoàn người, hướng về cây rừng phía trước chạy đi. Trên đường ngẫu nhiên gặp hai chi lính đánh thuê tiểu đội, cơ hồ đều là tại gặp mặt một cái hô hấp ở giữa, liền bị phi tốc xông lên bao quanh bao trùm ăn thịt người đám, cho gặm được không còn một mảnh. Đám người âm thầm kinh hãi không thôi, đi đứng càng tăng tốc độ mấy phần. Nói đùa, tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác, ai cũng không nghĩ liền bàn giao tại cái chỗ chết tiệt này ong độc bầy tới rồi. Trên đường đi đều nghe được có người thê thảm quỷ kêu, thanh âm kia bất quá phiến dây liền biến mất tại bầy ong bên trong. Ăn thịt người đám những nơi đi qua, xương khô khắp nơi trên đất. Mới bầy ong công kích đã đạt 9 lần, một khắc đồng hồ thời gian QNZ nhanh đến. Chư vị đồng môn, tiếp xuống có thế như thế nào cho phải nha? Bị Đoan Mục Thanh sách trong tay Tảo Kỳ đồng học, một mặt đần độn mà hỏi thăm. Tại tất cả mọi người lao nhanh ngay miệng, Tào Sách ngốc chú ý điểm quả nhiên cùng người khác biệt. Nhưng này nói chúng tim đen, nhưng là làm cho tất cả mọi người trong lòng không rét mà run một chút. Đúng vậy à, mới kiều tiểu mặt than nói, này phòng ngự phụ trận, bảo hộ nhiều người như vậy, nhiều lắm là có thể chống đỡ một khắc trước chung, đính trụ bầy ong tập kích 10 lần A nguyên đến như vậy nhanh liền muốn không chống nổi A vậy bọn hắn, chẳng phải là đều muốn biến thành ong hạ vong hồn. Đoan Mục Thanh cười nhạt một tiếng. Yên tâm. Tào con mọt sách há to miệng, bên người một đám hoàng gia học viện học sinh, tuy rằng đối Đoan Mục Thanh lời nói không rõ nội tình, nhưng trong lòng lại đều là mau mau. Quanh bầy ong lần thứ 10 giết người tập kích đột kích. Tiêu Mục ngón tay khẽ động, lại rút ra một bộ 36 khối ngọc phù tạo thành phòng ngự phụ trận, ném đến trên đỉnh đầu. Mãnh liệt ngọc phù sáng ngời, đột nhiên chống ra một đạo thiên nhiên bích trướng, thay thế phía trước hào quang ngày càng vẫn nhạt phụ trận. Tiểu Mục đem lúc trước mất đi phù lực phù trận để trong tay, một bên hứng hờ bổ sung phù lực, một bên nhạt vừa nói, còn bao lâu mới có thể đến ngày đó hố phủ cận thật là phiền, bị những thứ này ăn thịt người đám ong long long đuổi theo chạy, tốt muốn lộng chết bọn chúng, bởi vì quá ổn. Mặc Liên nắm cô vợ trẻ tay nhỏ, trong đầu không khỏi liền một trận thỏa mãn, cho dù là cùng nàng dâu bị người đuổi giết đến chân trời góc biển, chỉ cần có thể nắm bản thân cô vợ nhỏ tay. Hắn liền đủ hài lòng. Cầm Nhị công tử lánh hừ một tiếng, nhàn nhạt lên tiếng nói, ba giảm. Đoạn Nguyệt nhịn không được liếc mắt xem xét hắn một chút, như thế nói đến, Cầm Nhị các ngươi mới cũng là đi qua nơi đó rồi vật khí. Cầm Nhị công tử lánh lạnh ép buộc Đoạn Nguyệt đồng học một câu. Đã các ngươi đội ngũ, Liên Phượng Hoàng Hoa đều có thế tử trong đất lấy đến, bằng người gì ra đội ngũ liền không thể trước các ngươi một bước tìm tơ y ngàn năm Phượng Hoàng Mục rồi. Ha ha. Đoạn Nguyệt trừng mắt nhìn. Một mặt vô tội nhìn về phía bên người Kiều Kiều đại nhân, Kiều Kiều hắn đập ta. Kiều Kiều đại nhân trợn mắt lấy chừng, xem xét một bên Cầm Nhị công tử một chút, muốn so vận khí hướng ta đến. Đám người đột nhiên có loại không phản bác được cảm giác, cũng không biết là vì sao.